Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Cùng chịu xui xẻo với nghịch hổ xa là một mớ cá biển lớn nhỏ. Có một số bị chấn hoàn toàn không thành hình dạng. Đây là kiệt tác của Hàn Phi. Hắn ngưng tụ tiên thiên chân khí hóa thành thủy hệ đấu khí nhờ cậy mạch đao đánh xuống nước. Dùng thủy chế thủy sản sinh áp lực siêu mạnh một hơi tiêu diệt đa phần nghịch hổ xa. Có thể nói là tuyệt diệu. Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Lỗ Mạn cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Đánh chết chúng nó, hạ buồm, giảm tốc độ, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Lỗ Mạn vừa dứt cầu, chỉ nghe bùm một tiếng vang thật lớn. Trên mặt biển cách bên trái con thuyền số hiệu Tuyết Âu mấy chục thước có một vật khổng lồ nhảy ra mang theo vô số sóng nước bay lên trời. Vật khổng lồ này cũng là một con nghịch hổ xa nhưng thể hình to lớn nghịch hổ xa bình thường gấp mấy lần. Cỡ bằng con thuyền số hiệu Tuyết Âu, da chớp lòe ánh sáng sắt thép, đôi mắt xanh lòe hung ác nhìn chằm chằm Hàn Phi bềnh bồng bên trên con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Phụt, thủy tiễn thô cỡ thùng nước phun ra từ miệng nó, mũi tên chỉ hướng Hàn Phi, tốc độ siêu nhanh, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Lỗ Mạn biến sắc mặt la lên, là nghịch hổ xa vương. Khi con cá mập to lớn này lao ra khỏi mặt nước Hàn Phi mới cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thần thức của Hàn Phi dò xét biển cả không có vật cản có thể kéo dài ra vài dặm nhưng ở trong nước biển thì năng lực hữu hạn. Con nghịch hổ xa vương giấu sâu dưới biển. Hàn Phi không đoán trước được nó xuất hiện. Nhưng lấy thực lực hiện tại của Hàn Phi đâu cần sợ thủ lĩnh một đám linh thú tam gia. Theo lẽ thường thì nghịch hổ xa vương cùng lắm là thực lực ngũ giai. Dù chiếm ưu thế sân nhà nhưng muốn tạo thành uy hiếp với Hàn Phi là chuyện không thể nào. Đối mặt thủy tiễn ập đến, không thèm né tránh, một chưởng vỗ ra, không sử dụng thuẫn thủ hộ thường dùng mà chỉ thúc đẩy tiên thiên chân khí đánh tới. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tiên thiên chân khí hùng hồn nặng nề va chạm với thủy tiễn. Trong khoảnh khắc đánh nát mũi thủy tiễn thành vô số giọt xương rớt xuống. Thủy tiễn vỡ ra, Hàn Phi biến mất tại chỗ. Trong phút chốc xuất hiện trên đầu nghịch hổ xa vương mới rơi xuống biển. Hàn Phi trầm giọng quát, bỗng lao xuống, mạch đao sáng choang đâm vào lưng nghịch hổ xa vương. Nghịch hổ xa vương nằm mơ cũng không ngờ Hàn Phi phản kích nhanh như vậy. Đó là linh thú ngũ giai cấp vương trong biển có được làn da cứng rắn có thể so với áo giáp pô sắt thép. Có linh lực thủy hệ hộ thể, nhưng trước mũi nhọn mạch đao ngưng tụ tiên thiên chân khí thì những phòng ngự này cực kỳ yếu ớt. Bị mạch đao xuyên qua crown, Hàn Phi dựa vào thế lao xuống. Thân mạch đao dài hai thước đâm vào người nghịch hổ xa vương mãi khi chạm được hộ bính. Bị thương nặng khiến nghịch hổ xa vương phát ra tiếng hét đau đớn. Thân hình cắp mập khổng lồ run run muôn phản kháng điên cuồng phút cuối. Nhưng Hàn Phi không cho nghịch hổ xa vương có cơ hội này, đấu xí dương ra bềnh bồng trên không trung. Hai tay nắm đao đẩy tới trước. Hàn Phi quát to, lên cho ta. Sức mạnh của Hàn Phi kéo theo thân đao cực kỳ sắc bén đẩy tới trước. Thoải mái xé thân thể nghịch hổ xa vương ra, kẹt ở xa cốt cứng rắn. Nghịch hổ xa vương nặng mấy ngàn cân bị Hàn Phi dùng mạch đao hất lên từ dưới nước. Web chú yên, com rào, cùng với tiếng nước va chạm, nghịch hổ xa vương và vô số giọt nước bị hất tới trước. Thân hình cá mập khổng lồ co giật. Vặn vẹo trên không trung che ánh nắng thành cái bóng âm u bị vứt lên con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Tất cả mọi người trên con thuyền số hiệu Tuyết Âu thấy hình ảnh cực kỳ kinh người này. Bọn họ không thể tin vào mắt mình. Tình cảnh trước mắt khiến bọn họ suốt đời khó quên. Khi nghịch hổ xa vương bị vứt ra ngoài, Hàn Phi thuận thế rút về mạch đao. Ánh nắng vàng rơi rắc nhi trên người của hắn. Đôi đấu xí chiến thần màu vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hàn Phi như chiến thần giáng xuống. Uy phong không ai bì nổi. Hàn Phi lại bay lên vung mạch đao. Đao mang vàng bay ra khỏi lưỡi dao rạch phá không khí chém trúng nghịch hổ xa vương bay trên trời. Mạch đao cắt qua cổ nghịch hổ xa vương. Phập, đầu mình nghịch hổ xa vương đứt lìa. chỗ đứt ra phun máu ồ ạt, nội tạng nặng nề rớt xuống mặt nước cách con thuyền số hiệu Tuyết Âu chục thước bắn lên vô số bọt nước. Văng tung tóe ướt mặt mày thủy thủ trên thuyền, đám thủy thủ như không hay biến, bọn họ ngây như phỗng. Nghịch hổ Sa Vương bị Hàn Phi giết chết, những nghịch hổ Sa quanh quẩn trên mặt biển phía xa chạy tứ tán. Chúng nó là linh thú trong biển, bản thân có linh trí, dưới tình huống mất đi đầu lĩnh thì không còn can đảm khiêu chiến tồn tại cường địa hơn mình nhiều. Trong khoảnh khắc mặt biển trở về gió êm sóng lặng, chỉ có xác bầy nghịch hổ Sa chìm nổi trong biển, trong đó xác của nghịch hổ Sa Vương bắt mắt nhất. Hàn Phi không có hứng thú tùy sát đám binh tôm tướng cô bỏ chạy. Đấu sĩ vỗ đập đáp xuống con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Đến lúc này thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn mới dậm inh tỉnh mộng, ánh mắt cực kỳ kính sợ nhìn Hàn Phi, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Lỗ Mạn lớn tiếng ra lệnh các ngươi đừng ngây ra đó. Mắt phớt xác nghịch hổ Sa Vương. Đừng để nó chìm xuống. Không được bỏ qua mấy con cá trong tiếng giống cực kỳ hưng phấn của thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Lỗ Mạn, đám thủy thủ nhanh chóng hành động. Bọn họ cầm dây, móc sắt to thu hoạch chiến lợi phẩm trên biển. Nghịch hổ Sa Vương bị kéo lên sần thuyền trước tiên. Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Lỗ Mạn đích thân dùng rìu hai lưỡi chặt ra cá mập và xương cốt cứng rắn. Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn đào ra một khối linh tinh màu xanh to cỡ bóng ra từ đầu trong óc nghịch hổ Sa Vương. Bởi vì Hàn Phi công kích quá nhanh, quá hung mãnh, nghịch hổ Sa Vương chỉ mới phóng một thủy tiễn đã bị giết nên linh tinh ngưng tụ lực lượng căn nguyên của nghịch hổ Sa Vương chẳng những hoàn hảo, không tổn hao gì, trong đó nội uẩn thủy hệ linh lực càng là đầy đủ. Tuy chỉ là ngũ giai nhưng dù là phẩm chất, kích cỡ đều đạt tới hoàn mỹ, đây mới chỉ là phần thu mua. Thủ đoạn cắt chiến lợi phẩm của đám người thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Lỗ Mạn làm Hàn Phi mở rộng tầm mắt, tuy nghịch hổ Sa Vương bị xẻ thành hai khúc nhưng mặt sau thân thể quá to, không thể kéo hết lên sàn tàu. Đám thủy thủ kinh nghiệm phong phú dùng móc treo, dây thừng cố định nghịch hổ Sa Vương ở mép thuyền, sau đó thả thuyền cứu sinh xuống cắt nó. Bọn họ không chỉ là thủy thủ ưu tú mà còn là chuyên gia cắt vật săn. Da nghịch hổ Sa Vương vừa dày vừa cứng, dưới tình huống không sử dụng đấu khí dù là rìu bén cũng khó chém ra. Vậy mà đám thủy thủ chỉ dùng chủy thủ sắc bén từ phần bụng mềm nhất dọc theo vân da dễ dàng tước nguyên làn da nghịch hổ Sa Vương. Cách chương.